Mai Hương xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, ở video lần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện ngôn tình mang tên Bác sĩ Phúc Hắc lấy sắc dụ tình. Tất nhiên rồi, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là cho kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Cũng đừng quên để lại cảm xúc của mình phía bên dưới sau mỗi lần nghe truyện nhé. Ngay sau đây, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4, Bác sĩ Phúc Hắc lấy sắc dụ tình qua giọng đọc Mai Hương. Chúc quý vị có những phút giây nghe truyện thư giãn nhé. Mặc dù An Tầm ở cách đó khá xa, nhưng cô vẫn thấy được cuộn tranh kia đang mở. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cô lại nói, đó là bức vẽ của tôi. Đại Xuyên hả một tiếng, sau khi kịp phản ứng thì sợ hãi thốt lên, cái gì? Anh còn nhớ trên tạp chí có nói một bức vẽ của cô đã từng đạt tới hơn 20 vạn euro. Sao bức tranh của cô lại ở trên xe Tư Vũ? Đại Xuyên nói xong lại lầm bầm, phải là xe của anh Tư Vũ mới đúng. Ánh mắt An Tầm chợt lóe lên, do dự một chút rồi cô cũng đi qua. Có lẽ Từ Vũ cũng không biết sau cốp xe lại có đựng nhiều tranh đến vậy. Anh lần lượt mở ra từng cái một, nhíu chặt mày. Lúc thấy An Tầm đi qua, đột nhiên anh lại muốn che lại hết. Nhưng nhìn về mặt của cô thì chắc cô cũng thấy hết rồi. Bức anh cầm trong tay đúng là bức cô thành danh năm đó, hồng hoàng. Bởi vì phía trên có phủ thêm một lớp sơn dầu cho nên nhìn ngoài mặt cũng không có gì đáng ngại. An Tầm sững sờ nhìn bức vẽ. Tư Vũ thấy cô chăm chú quá thì khẽ hỏi. Có thể sửa lại không em? An Tâm cẩn thận vuốt ve cái miệng dài xinh xắn của chim hồng hoàng đó. Vài vẽ tranh sơn dầu khi ngâm nước, màu sẽ nứt hết. Không chữa được. An Tâm nhíu mày. Đau lòng quá. Thực sự rất đau lòng. Tư Vũ nhìn cô. Một hồi lâu sau, anh cẩn thận khép bức tranh lại rồi giao cho nhân viên. Nói với thư ký Quách. Cất những bức này xếp lên. Rồi tìm người sửa lại, bao nhiêu tiền cũng được. Thư ký Quách gật đầu. Lúc Nam thiếu gia mua, vẫn còn giữ phiếu xuất nhập ở đây. Nếu sửa không được, chúng ta có thể buộc Hướng Dương phải bồi thường lại một phần không kém. Nhất định phải sửa được. Từ Vũ nhìn ông, lời ít ý nhiều nhưng thái độ lại rõ ràng như thế. Thư ký Quách sững sờ, rất ít khi ông thấy một Từ Vũ ôn hòa lại cứng rắn, mạnh mẽ và quyết đoán như lúc này. Mấy người khác thấy anh trân trọng những bức họa này như vậy, còn cả đôi mắt đầy lo lắng, dán chặt vào bức tranh, một khắc không rời của cô gái đứng kia. Họ đành phải càng thêm cẩn thận, sợ chạm vào làm dơ đâu đó. Từng bức tranh được nâng ra rồi cất vào túi ni lông trong suốt, tổng cộng gồm 7 tấm. An Tâm thấy dáng vẻ khó chịu của Tư Vũ, cứ nghĩ là do anh không biết nên giải thích với anh mình như thế nào, cho nên cô từ tốn mở lời. Không sao đâu. Em sẽ lại vẽ mấy tấm cho anh của anh là được. Hơn 2 năm trước, An Tầm được mời tới triển lãm Florence, nơi thay mặt cô bán giúp bức hồng hoàng. Ông chủ phòng triển lãm tranh đăng lên một trang web bán đấu giá nhỏ, vốn cũng không hy vọng sẽ bán được giá cao. Nhưng ai mà biết, có hai người cạnh tranh nhau khốc liệt để giành lấy bức tranh này. Cuối cùng bán ra với giá 22 vạn euro. Vì thế, rất nhiều người biết tới bức hồng hoàng, cũng biết hơn về An Tầm đã vẽ. Hơn nữa, sau khi giáo sư của cô viết một bài đăng đề cử, cô đã một đêm thành danh. Mà người mua bức tranh với giá 22 vạn đó chính là Thẩm Tư Nam. Về sau, An Tầm lục tục bán ra vài bức tranh khác nữa. Người mua đến từ khắp mọi nơi, châu Âu, châu Úc. Nhưng người mua trung thành nhất vẫn là Thẩm Tư Nam. Như thể anh có một tình yêu chung thủy với những bức mà cô vẽ. Hơn một năm trước, anh nhờ trợ lý liên lạc trực tiếp với cô. Hai người hệt như những người bạn lâu năm, thỉnh thoảng sẽ ân cần thăm hỏi, thỉnh thoảng lại tán gẫu đôi lời. Thì ra, anh của Thẩm Tư Vũ đúng là Thẩm Tư Nam. Tư Vũ nhìn cô, tâm tình cũng không vì lời cô nói mà thay đổi. Anh sửa lại tranh không phải vì Tư Nam. Dạ, An Tâm khó hiểu. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng nói. Em đau lòng đến mức cả vành mắt cũng đỏ hết rồi kìa. An Tâm ngần ngơ. Không phải bởi vì Thẩm Tư Nam. Mà là vì cô, An Tâm. Cô buồn vì bức tranh, anh lại xót vì cô. Thời tiết có vẻ không bình thường, đột nhiên trời giăng kín đầy mây, thình lình mưa đổ, mấy bức tranh vừa được sắp xếp xong, mưa cũng càng rơi càng lớn. Hai tay Từ Vũ đưa lên, che đỉnh đầu An Tâm. Qua bên kia đi. Còn chưa hết xúc động vì câu nói vừa rồi, An Tâm lại cảm động lần nữa vì động tác theo bản năng của người con trai đó. Hai người đi về phía chiếc ô dựng cách đó không xa trên bờ cát sáng. Cả đoạn đường này, hai tay Từ Vũ vẫn giữ nguyên trên đỉnh đầu của cô. Dưới mưa phùn, An Tâm ngẩng đầu nhìn anh. Vài lọn tóc của anh bị ướt, từng sợi bết vào vầng trán. Nước mưa thuận theo thái dương trượt đến cằm, môi mỏng hơi cong. Phát hiện cô nhìn mình, Từ Vũ cúi đầu nói nhỏ. Nhìn đường nào. An Tâm bừng tỉnh, chuyển mắt đi. Một hồi lâu sau, cô lại tự nghĩ thầm. Mình đang tư xuân thiếu nữ sao? Đột nhiên lại muốn hôn anh như thế. Mấy người Đại Xuyên đã chạy tới dưới ô. Sau khi An Tâm và Từ Vũ chen lấn đi vào, Đại Xuyên ai oán nói. Từ Vũ, thì ra người mà cậu thầm mến vốn không phải là tôi. Hóa ra là An Tâm đấy hả? Còn lén lút giấu tranh của người ta trong xe mình. Từ Vũ đang cúi đầu phẩy tay vỗ nước trên mái tóc. Nghe anh nói vậy thì thoáng dừng một chút, tiếp tục vỗ vỗ. Bởi vì đi nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tâm cũng đỏ bừng tươi tắn. Thấy Từ Vũ không nói lời nào, Đại Xuyên lại bắt đầu tìm tòi nghiên cứu. Cô nói, những bức tranh đó là do anh của anh ấy tới gặp tôi để mua. Đại Xuyên hiểu ra, ra là vậy. Nhưng mà anh cậu cũng to gan thật đấy, bức tranh quý như thế mà để ở trong xe. Đây chính là điều mà An Tâm thắc mắc. Chẳng lẽ Thẩm Từ Nam thích điên nỗi, đi đâu cũng mang theo nó hay sao? Từ Vũ kéo áo t-shirt lên lau nước trên cần cổ. Anh nói với An Tâm. Lúc đầu, mấy bức tranh này được cất giữ ở anh. Sau này, anh ấy chuẩn bị định cư trong nước lâu dài nên mới cho người mang về đây. Đặt trong xe chắc là để rời đi. Rồi cậu không biết nên lấy xe đi. Sau đó nữa thì không may bị mấy tên đần độn kia cho ngâm nước. Sau khi ấy mình không ngăn được xe kia chứ. Đại Xuyên lầu bầu lẩm bẩm một hồi, rồi anh lại lắc đầu thở mạnh. Nhiều tranh hỏng như thế, nhiều tiền như thế. Chao ôi, bức này đó có giá bao nhiêu vậy? Hơn 1.000 vạn. An Tâm đứng bên khẽ thì thầm, giá chiết khấu. Dưới chiếc ô, mọi người cùng nhìn nhau, yên lặng thật lâu rồi lắc đầu cảm thán. Họ đang đứng cùng ô với hai phú ông ngàn vạn. Còn chưa cảm thán xong, thư ký Quách bên kia đã lấy ô và khăn tay mang đến, đưa tới trước mặt Từ Vũ. Mau lau nước đi thiếu gia, nếu ngài bị cảm, tôi lại không làm tròn bổn phận của mình. Từ Vũ nhận rồi đưa lại cho An Tâm, tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn. Thư ký Quách vừa nhìn đã nghiêng đầu, xông vào màn mưa lần nữa. Tôi đi tìm thêm cái nữa. Tiểu Thẩm tiên sinh, tổng giá trị của những bức tranh này lên đến hàng tỷ đồng. Nếu không sửa được, tôi tin chúng ta có thể khiến họ táng ra bại sản. Bên này, thư ký Quách vừa đi, dưới ô lại xuất hiện thêm mấy vị luật sư vừa tới. Các anh phải có cách. Nói đúng hơn là nhất định phải sửa được tranh, không thương lượng. An Tâm ở bên, yên lặng vân vê chiếc khăn tay. Có thể tìm người họa sĩ đó vẽ lại cũng được mà. Chắc không cần tiên sinh phải tự mình ra mặt. Một luật sư trong nhóm còn muốn khuyên, dù sao tự tay vẽ lại cũng dễ hơn. Nhưng còn chưa nói hết, đã thấy mặt Từ Vũ càng trầm xuống. Anh không dám nói nữa rồi. Mấy luật sư thầm nghĩ, có đường tắt không đi mà cứ đi đường vòng. Hay là ngài ấy muốn kiểm tra họ nhỉ? Mặc dù oán giận, nhưng trên mặt vẫn cung kính nhận lời, nhất định sẽ làm cho thỏa đáng. Lúc đi, họ còn nhìn An Tâm thêm mấy lần, như thể có gì đang muốn nói. Bọn tôi nghe được đó, phải sửa chúng, nhưng cũng đều là vì cô. Những người còn lại nhìn thấy thế mới giật mình hiểu ra, nhà Tư Vũ không phải đại phú đại quý thì cũng là hoàng thân quốc thích. Gọi một cuộc điện thoại đã có đống luật sư chạy đến, tìm một chiếc xe thì bên trong xe lại chất đầy danh họa hơn ngàn vạn. Đại Xuyên đứng sau cạnh anh nói nhỏ, Tư Vũ, tôi nhìn nhầm cậu rồi. Tư Vũ, cậu lừa gạt tôi. Tư Vũ, cậu sợ tôi bám đùi cho nên mới giả nghèo theo tôi đấy hả? Tâm trạng Tư Vũ vốn không vui cho nên làm như không nghe thấy. Triệu Tĩnh Nhã nhìn chằm chằm Từ Vũ từ phía sau, nhìn đến mức đôi mắt cũng bắt đầu nhức mỏi. Một lúc lâu sau, cô mới quay lại nói với Thanh Thanh, làm sao mà ngừng theo đuổi anh ấy được? Thanh Thanh không biết nên trả lời ra sao. Lại một lúc sau, tôi không cần giới thiệu việc làm cho anh ta nữa rồi nhỉ? Mọi người im lặng. Mặc dù mưa đã nhỏ dần, nhưng vẫn tí tách liên tục không ngừng hẳn. Thư ký Quách đưa tới vài chiếc ô. Mọi người top 5, top 3 cũng quay về biệt thự. Lúc đi tới cửa, trên sườn dốc đột nhiên có một chiếc xe rẽ xuống. Là Dịch Bạch. chỗ ngồi kế tay lái là Hướng Dương, cười đến ngông cuồng tự đại. Đại Xuyên bực bội nói, anh đi nhanh ghê nhỉ. Bởi vì trời còn mưa nên Dịch Bạch cũng không bước xuống xe. Anh hạ cửa sổ xe xuống, nói với An Tầm đang đứng dưới mái hiên. Anh về Xuân Giang trước, chuyện của chúng ta về sau bàn lại. An Tầm nhìn thấy Hướng Dương thì tức giận, phá hủy nhiều bức tranh của cô như vậy mà còn dám cười. Cô dứt khoát chẳng để ý đến Dịch Bạch, xoay người mở cửa chuẩn bị bước vào sân. Cùng lúc đó, An Phi cũng vội vàng chạy đến. Nhiều người vậy à? Sao vậy? Nói cũng không đợi người khác trả lời, anh nhảy 2-3 bước lên chiếc xe Dịch Bạch. An Tâm, em rút lui trước nhé. Sau đó còn không quên đưa mắt nhìn Tư Vũ đang đứng dưới tán ô của thư ký Quách. Dáng người cao lớn lại anh tuấn chưa kìa. Trách không được, An Tâm lại bỏ rơi Dịch Bạch. Anh cười tủm tỉm, nháy mắt mấy cái với An Tâm, đưa tay làm động tác giữ bí mật. An Tâm không để ý, xoay người bước vào sân. Sau khi đi vào, đôi mắt cô bất giác nhìn lên ngọn đèn. Có bật, yên tâm rồi. Vào lúc sáng, A Luân phân tích với cô là khi hai người quay về, đèn tắt, chứng tỏ tên trộm đã tới đây. Hơn một giờ lúc nửa đêm, trong nhà lại xuất hiện tiếng động, rất có thể là do tên trộm kia rời khỏi. Cho nên trong thời gian dài như vậy, có nhiều khả năng tên trộm vẫn ở lại trong phòng. An Tâm nghe xong mà rợn cả tóc gáy. Nhưng giờ ngẫm nghĩ lại, bí mật của A Luân cô đều nắm trong tay, nhất định phải quay lại trả thù. Dịch Bạch quay đầu xe chuẩn bị rời đi. Hướng Dương ngồi bên tay lái, vừa lúc đối diện với Tư Vũ. Anh hạ cửa sổ xe xuống, nhún vai cười nói. Biết làm sao được, bọn họ không dám giữ tôi lại, tôi phải đi thôi. Tư Vũ nhìn anh, thản nhiên nói. Sẽ quay lại thôi mà. Hướng Dương nghe như trò cười. Vậy anh cứ chờ mà xem đi. Cơm tối do Triệu Tĩnh Nhã và Thanh Thanh chuẩn bị cũng gọi thêm An Tầm. An Tầm không muốn khách khí, dù sao bây giờ cô đã đói lắm rồi. Bầu không khí lặng im từ lúc chiều vẫn duy trì đến tận lúc ăn cơm. Đại Xuyên hay Tám cũng ít nói hơn nhiều, đôi mắt liên tục chuyển quanh trên người Tư Vũ. Mấy người ăn cơm đều nghĩa anh một cái, ăn hai miếng lại cảm thán một hơi. Tư Vũ như thể không hứng thú chút nào, anh vẫn ăn thong thả, lặng lẽ trầm ngâm. Nhưng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mấy người kia anh đều làm như không thấy. Cơm nước xong xuôi, lúc mọi người đang đùn nhau rửa chén, có một vị khách không mời mà đến. Mai Tử dẫn Lý Tử Hàm đến đây, rụt rè đứng trước cửa nhấn chuông. Mai Tử nói muốn tìm An Tâm, cho nên Đại Xuyên cũng nhiệt tình mời dẫn họ vào trong, cười hi hi nói lại. Khách khứa ngày nào cũng có, nhưng hôm nay lại đông người quá. Mai Tử và An Tâm chào hỏi nhau xong, cô đứng trước cửa đưa một cái túi ni lông cuộn tròn cho Tư Vũ. Tôi nhặt được ở ven đường, nhận ra người trong hình là anh, cho nên đưa tới. Không chỉ có Tư Vũ, thẻ căn cước bị mất của mấy người ở đây đều được xếp chỉnh tề trong túi nhựa. Mai Tử cũng không dừng lại lâu, cô dẫn theo Lý Tử Hàm vội vã rời đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng đăng ký chuyến bay ngày hôm sau. Xin nghỉ việc nhiều ngày như vậy, quay về thế nào cũng phải nhìn sắc mặt ông chủ họ. Tư Vũ ngồi trên ghế sofa, mân mê tấm hộ chiếu trong tay, từng vòng chuyển động. Lúc đụng vào phải bàn trà, tiếng tách tách rất nhỏ vang lên, như thể nhịp tim An Tâm đang đập. Ánh mắt anh vẫn dán chặt trên người cô gái cầm điều khiển chuyển kênh. Cuối cùng, An Tâm không còn cách nào khác nữa, cô nhẹ nhàng quay sang, thấy anh đang nhìn mình chăm chú, nghiêng đầu nhìn lại. Anh muốn xem chương trình nào ạ? Trên TV đang quảng cáo chocolate. Một đôi tình nhân nồng nàn nhìn nhau, từng dải lụa tung bay phất phới. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh lụa đen mờ ảo và dáng người quyến rũ phía sau. Anh để hộ chiếu trên bàn, tựa vào ghế sofa, bừa đáp. An Tâm nhận ra ánh mắt tìm tòi của mấy người kia, mắt nhìn Tư Vũ, cuối cùng cô đặt điều khiển từ xa xuống, đứng lên và đi về phòng vẽ tranh. Tầm mắt của mọi người bị ngăn cản ở bên ngoài cửa đóng. Tư Vũ cũng không buồn nhìn qua, anh cầm lấy điều khiển, tắt tivi. Sau đó, mình cũng đứng dậy đi qua phòng vẽ. Dưới con mắt của bao người, mở cửa, bước vào, đóng lại và khóa. Tiếng tivi ầm ĩ bị tắt đi, giọng nói líu ríu của Đại Xuyên cũng biến mất ngay sau đó. Trong không gian yên tĩnh, tiếng khóa cửa càng trở nên rõ ràng lanh lảnh. Không khí tế nhị bao trùm, Đại Xuyên ho khẽ rồi vội vàng mời gọi. Ăn cơm nào? Triệu Tĩnh Nhã bực bội nói. Anh bị bệnh hả? Chén đã nửa hết rồi.

Anh cho em chút thời gian, để em suy nghĩ thật kỹ. Từ Vũ hơi buông lỏng. Từ Vũ, anh ở đây, trái tim em rất loạn. Đừng nói Từ Vũ, ngay cả Đại Xuyên đứng bên cạnh nghe lén, tâm trạng cũng như thể được ngồi tận cáp treo, lúc lên lúc xuống. Từ Vũ đưa tay xoa xoa mái tóc dài của cô đến rối tung, bất đắc dĩ cười nói. An tâm, sau này nói chuyện phải nhanh lên, nói hết một mạch ấy. Hả? Đại Xuyên ở bên cũng không nhịn được oán thầm. Tim không tốt, chắc bị cô đùa chết. Lời vừa dứt, vốn trong mắt Từ Vũ chỉ có An Tâm, đột nhiên lại chuyển sang người Đại Xuyên. Anh giật nảy mình. Sao vậy? Từ Vũ nhìn anh một cái, không nói gì, sau đó quay đầu lại hỏi An Tâm. Em có định sẽ ở lại Đình Nam luôn không? Sắp khai giảng rồi, 2 ngày sau phải về trường học. Không khéo gì cả, vài ngày nữa anh cũng phải quay về Tokyo. Anh nói xong, lại lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu. An Tâm, anh chờ điện thoại của em. Cuối cùng, cô cũng không đi ra tiễn họ, chỉ tựa cằm vào bệ cửa sổ phòng ngủ, nhìn 2 chiếc xe màu đen trước cửa lao mình trên đường đá uốn lượn giữa tuyến quốc lộ vùng Duyên Hải. Một trước một sau, phút chốc đã đi xa. Trên chiếc xe đầu tiên, chỗ ngồi phía sau chỉ có mình Tư Vũ. Từ lúc ra khỏi biệt thự, anh vẫn giữ vẻ mặt trầm mặc. Vũ thiếu gia, nếu cậu... Thật sự luyến tiếc An tiểu thư, chờ qua ngày mừng thọ của lão phu nhân thì cậu có thể tìm lý do để quay lại đây mà. Quách gia đã ở với Thẩm gia từ rất lâu về trước. Sau khi Đại Thanh diệt vong, quân phiệt hỗn chiến, Thẩm gia đưa cả gia đình về phía Nam, từ Hồng Kông đến nước Anh, ông nội của ông cũng đi theo. Ông chỉ lớn hơn 2 anh em Từ Vũ, Từ Nam 10 mấy tuổi, nhìn 2 người cũng như thể con trai mình lớn lên. Tuy rằng bao nhiêu năm nay ông chưa từng vượt qua khuôn phép, nhưng trong tình cảm, ông vẫn luôn xem mình như anh cả của 2 người họ, gặp chuyện gì cũng nhức nhối lòng thay. Từ Vũ im lặng thật lâu, anh nói nhỏ. Cô ấy rất tự do, phóng khoáng, giống như không muốn bị gắn với quan hệ gia đình vậy. Quá nhiều quy củ sẽ trói buộc cô ấy. Thư ký Quách như nghe được chuyện gì kinh khủng lắm. Sao lại có người không hài lòng với Thẩm gia được chứ? Cô ấy đã nói vậy thật à? Vẻ mặt của ông làm Tư Vũ bật cười. Bác hốt hoảng gì chứ? Cô ấy chưa nói. Chỉ là anh đoán vậy thôi. Trước đây cô đào hôn, làm trái ý của mẹ mình. Nhiều đó cũng đủ chứng minh cô không phải kiểu phụ nữ có thể dễ dàng vì ai mà dừng bước lại. Thư ký Quách sắp xếp mấy người ở khách sạn Thẩm Châu chuẩn bị cơm trưa. Đại Xuyên nhân lúc không ai chú ý, vội vàng chụp ảnh hết số đồ ăn trên bàn, gửi lên diễn đàn, chọc tức 2 người đi trước. Thấy họ gửi sang icon phẫn nộ, anh cầm di động, đứng một bên, cười nghiêng cười ngả. Triệu Tịnh Nhã được Thanh Thanh khích lệ, cô mới lấy hết dũng khí đến nói chuyện với Tư Vũ. Tư Vũ, sau này em có thể liên lạc với anh không? Tư Vũ đặt dao nĩa xuống, anh lấy khăn ăn lau qua rồi đáp lại là có thể. Triệu Tịnh Nhã vui sướng, nếu em đến Tokyo chơi, anh có thể đón em được không? Tư Vũ có phần không được tập trung. Anh vắt khăn ăn lại lên bàn. Được. Triệu Tịnh Nhã vui mừng vì được như ý nguyện. Chưa gì đã bắt đầu suy tính, khi trở về sẽ xin phép nghỉ, rồi sau đó tới Nhật Bản tìm anh. Từ Vũ, lúc nào đi Tokyo thì được? Dường như anh cũng đang suy nghĩ gì đó, cho nên không trả lời câu hỏi của cô. Triệu Tịnh Nhã lại kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa. Thực ra, Từ Vũ rất ít khi đãng trí như thế này. Bình thường, anh đều nghiêm túc lắng nghe lời người ta nói chuyện. Cho dù đề tài có nhàm chán hay vô vị đến mấy, anh cũng đều đáp lại cực kỳ lễ độ. Từ Vũ. Triệu Tịnh Nhã nhẹ nhàng hỏi anh. Vũ thiếu gia. Thư ký Quách sau lưng cũng cúi người nhắc nhở. Rất không lễ độ rồi đó. Cho dù không để ý đến cô gái Triệu Tịnh Nhã đang luyên thuyên liên mồm kia đi nữa, ít nhất cậu cũng không thể chấm dứt câu chuyện một cách thiếu tôn trọng như vậy được. Thư ký Quách đang suy xét trong lòng. Khi về có nên nói cho lão gia biết hay không? Để lão gia phạt Từ Vũ phải chép phạt lễ ký. Nếu cậu nhớ An tiểu thư, tôi cho người đi đón cô ấy đến tận đây ăn cùng luôn nhé. Chúng ta vẫn còn thời gian. Thư ký Quách nhìn đồng hồ đeo tay, thật sự đau lòng cho đứa trẻ này. Triệu Tịnh Nhã còn chưa vui mừng được vài phút, đã bị câu nói của thư ký Quách tạt ngay một chậu nước lạnh. Mặt mũi cứng đờ, cuối cùng cô cũng cố gắng nhịn xuống, lẩm bẩm. Từ Vũ không buồn nhìn cô ta một cái. Anh đứng lên nói với thư ký Quách. Gọi người đưa tôi về. vốn an tâm đang nhàm chán tựa vào ô cửa sổ ngắm nhìn biển xanh. Đột nhiên thấy chiếc xe thương vụ kia lại xuất hiện trong tầm mắt. Cô nghĩ nó chỉ đi ngang qua. Không ngờ sau khi quẹo ở khúc quanh, nó lại dừng lại ngay trước cổng lớn màu đỏ rực. Cô vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ xuống lầu. Cửa chính đóng chặt, không động tĩnh. Cô bước chậm, đứng bên cạnh cửa sau một lúc lâu. Tư Vũ. Là anh, an tâm. Ngoài cửa, giọng nói của anh vang lên theo làn gió biển, như thể vọng tới từ hư vô. An tâm, mở cửa. Thấy anh đang đứng thẳng ngoài kia, phía sau, cách đó không xa, còn có cả thư ký Quách. Ông nhìn thấy cô thì tủm tỉm cười, cúi đầu chào hỏi. An tâm. Tư Vũ nhìn cô chăm chú, gọi tên cô. Ừ. An tâm nhìn sang. Anh quên cái gì à? An tâm. Tư Vũ lại gọi thêm lần nữa. Dường như anh rất thích gọi tên cô thì phải. Theo anh đi anh nhé. An tâm sững sờ trước cửa. Cùng lúc đó, thư ký Quách cũng giật mình sửng sốt. An tâm im lặng nửa ngày, khó xử nói. Anh cho em thời gian ngắn quá. Em còn chưa bắt đầu suy nghĩ nữa mà. Anh cười. Không phải anh đến đòi câu trả lời. Chỉ là anh lo lắng cho em ở lại đây một mình. Em trưởng thành rồi. An tâm đáp. Đây là nhà của em đó. Tư Vũ gật đầu. Kẻ trộm có thể thoải mái vào nhà mà. Lúc này An tâm mới ý thức được một mình ở lại đây ban đêm đúng là kinh khủng. Thấy phản ứng của cô, Tư Vũ rất vừa lòng. Cho nên theo anh cùng đi anh được không? Đứng phía sau anh, trong lòng thư ký Quách oán thầm giận dữ. Vũ thiếu gia à, cậu rơi vào bể tình rồi. Đúng là mạnh mẽ quá nha. Phải giữ An tiểu thư sát bên người mới thấy an tâm luôn hả? Cuối cùng, An tâm cũng quyết định rời khỏi Đinh Nam, nhanh nhẹn thu gọn hành lý, cùng Tư Vũ ra sân bay. Cô nói trước khi khai giảng, muốn đi xử lý cho xong chuyện ở Xuân Giang, phải tới Dịch Gia giải thích. Nghe nói về Xuân Giang tử hôn, Tư Vũ vui vẻ chấp nhận lý do này, cũng vô cùng sảng khoái để cô đi. Vốn An tâm định lái xe trở về, nhưng vì một đêm trước cô không ngủ đủ. Tư Vũ sợ cô mệt mỏi nên sai người đặt cho cô và Đại Xuyên một chuyến bay. Chuyến bay từ Đinh Nam đến Xuân Giang sớm hơn chuyến bay của Tư Vũ một tiếng. Đại Xuyên thì không cảm thấy gì, qua hai ngày nữa về Tokyo khai giảng lại gặp Tư Vũ ngay thôi mà. Chỉ có Triệu Tĩnh Nhã, lúc ra đi thì vô cùng lưu luyến, mặt mày ai oán, da diết thảm thiết như sinh ly tử biệt. Quan trọng là đương sự lại không hề phát hiện ra. An tâm đi qua cửa kiểm tra an ninh vào phòng chờ máy bay. Cô quay đầu lại nhìn Tư Vũ, thoải mái chào tạm biệt. Thư ký Quách nhìn mỗi bước đi của Triệu tiểu thư. Ông thấy cô gái này cũng rất được mà. Ít ra cô ấy cũng nhiệt tình với Vũ thiếu gia hơn An tiểu thư nhiều lắm. Thời tiết ở Xuân Giang không ấm áp như tên. Ở Đinh Nam thì mặc quần ngắn áo cộc. Ở Xuân Giang trời lại đang đổ tuyết. Mắt An Phi tinh như mắt rắn. Cho dù An tầm mặc áo khoác ngoài, khăn quàng cổ bao kín toàn thân, chỉ còn chừa ra hai con mắt, cậu cũng nhận ra dễ dàng. Về đến nhà, mẹ An vừa nhìn thấy An Tâm đã kéo đến ngó trái ngó phải, sợ có hư hao. Tiểu An Tâm, lần sau trốn nhà đi thì mang mẹ theo với. Mẹ An thấy An Tâm vẫn như hoa như ngọc, cuối cùng cũng thả lỏng tâm tư. Trên đường đi còn có thể làm cơm cho con ăn. Xem này, mới được vài ngày đã gầy đi rồi đó. Mẹ, thế con thì làm sao? Bạn gái của con nhiều như vậy, ai mà chẳng nấu cơm cho con được. Mẹ An vừa nói xong, An Phi đã bị ánh mắt sắc bén của ba An quét tới, đành phải cong đuôi bỏ chạy. Buổi chiều hôm sau, An Tâm theo ba An, mẹ An tới Dịch Gia xin lỗi. Mặc dù cha mẹ Dịch Bạch vẫn còn không vui, nhưng bọn họ và An Gia đã có nhiều năm giao tình nên đâu thể nặng lời. Mẹ Dịch vốn rất thích An Tâm cho nên cũng không giận cô lắm. Chuyện An Gia giải trừ hôn ước, Dịch Gia cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Vì vậy mọi người đồng ý luôn. Đến khi An Gia rời đi, tuy mẹ Dịch vẫn chưa hiểu vì sao họ không thích đứa con trai vĩ đại nhà mình, nhưng bà vẫn tôn trọng quyết định của nhà bên. Lúc Dịch Bạch trở lại, tình cờ gặp ba người nhà An Tâm đi tới cửa. Có lẽ Dịch Bạch cũng khá bất ngờ vì gặp cô ở đây. Anh nghe nói Hướng Dương đẩy cái xe kia xuống biển, trên xe toàn là bức tranh của em mà Thẩm gia cất giữ. Dịch Bạch vừa nói, An Tâm cũng theo anh đến thư phòng. Cô tùy ý đáp lời, đột nhiên lại nghĩ tới Hướng Dương. Không biết hắn đã trở về chưa, hay vẫn còn ở ngoài biển mò kiếm. Anh nghe Hướng Dương nói, thẩm gia đòi bồi thường hơn 2.000 vạn. An Tâm gật đầu, xấp xỉ số tiền đó. Dịch Bạch nhìn cô một lúc lâu mới nói. Hướng Dương nói, thẩm gia bảo đem tiền chuyển trực tiếp cho em. An Tâm sững sờ. Dịch Bạch thấy vẻ mặt của cô thì thấp giọng. Cho nên nguyên nhân em đào hôn là vì... Thẩm Tư Vũ. An Tâm không trả lời. Đương nhiên nguyên nhân đâu phải vì anh ấy. Nhưng mà kết quả đào hôn lại là Tư Vũ thật. Trên đường về, mẹ An thấy An Tâm chẳng nói chẳng rằng. Bà lo Dịch Bạch đã nói gì không tốt lúc hai người cùng nhau ở thư phòng. An Tâm, có chuyện gì con cứ nói với mẹ. An Tâm nhìn bà, nghiêng đầu cọ cọ vào vai mẹ. Anh ấy cố ý. Cố ý để tiền bạc móc nối giữa hai người. Cố ý để cô gọi điện thoại cho anh. Mẹ An còn đang ngẩn ngơ. Cố ý cái gì? Ai cố ý? Mà sao đột nhiên lại làm nũng vậy kìa? Hướng Gia đến đúng lúc giáo sư An mới ở trường về. Khi ông nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước cửa nhà mình, ông còn tưởng ai đó đậu xe nhầm lệch chỗ. Bởi vì là khu nhà hạng sang nên bảo vệ có trách nhiệm giải thích. Giáo sư An, có khách đến nhà, mấy người đó muốn tìm ông. Giáo sư An nhìn sang, thấy một người đàn ông trung niên tuổi tác chạc tuổi mình đang nhấn chuông cửa, phía sau còn có hai người cầm cặp công văn đi theo. Giáo sư An đi tới, hỏi bọn họ tìm ai. Đứng đầu là cha của Hướng Dương. Ông ta nói đến tìm An Tâm. Giáo sư An đoán chắc là họ đến mua chanh, bèn bảo. Mấy người gặp con bé có chuyện gì à? Tôi là bố nó đây. Cha Hướng Dương nghe thế, thì lập tức lấy chi phiếu từ cặp táp đưa cho ông, còn luôn miệng nói xin ông nhận giúp. Nói cái gì mà đã đắc tội nhiều, xin ông nói tốt vài câu trước mặt thẩm gia, sau này mọi người hợp tác nhiều hơn nhé. Giáo sư An căn bản chẳng có cơ hội mà mở miệng, trả chi phiếu lại thì cha Hướng Dương nhất quyết không nhận. Ông ấy còn tức tốc dẫn người quay đầu bỏ đi. Vì vậy giáo sư An không hiểu mô tê, đành cầm tờ chi phiếu 20 triệu lên lầu. Giáo sư An gọi An Tâm ra hỏi chuyện. Mới đầu An Tâm cũng không hiểu rõ, về sau nhớ lại lời Dịch Bạch từng nói, cô ồ lên một tiếng rồi đáp. Có người nợ tiền bạn con nhờ con thu hộ, sau này đưa lại cho cậu ấy. Bạn con họ Thẩm hả? Giáo sư An hỏi tiếp. Sao bố biết? An Tâm vừa nói vừa nhìn về phía An Phi. An Phi bày ra vẻ mặt vô cùng vô tội, vì để chứng tỏ mình trong sạch, anh vội vàng nói luôn. Đúng vậy, sao bố biết? Giáo sư An dành đời hừ một tiếng. Khi nào mới mang bạn về nhà chơi? Có bạn bè nào mà nhờ nhận hộ 20 triệu không? Giữ người thân với nhau còn phải suy nghĩ đấy. Mang ai ạ? An Tâm lại trừng mắt nhìn An Phi lần nữa. An Phi tiếp tục chịu oan ức, lại phải tỏ ra trong sạch hơn, vội hỏi. Bố, mang ai về chơi ạ? Lần đi Đinh Nam con không gặp cậu ta sao? Chị con vừa đào hôn đã đi tìm người ta đó. Giáo sư An tiếp tục đào hố. Thẩm Tư Vũ ạ? An Phi nói xong tự biết mình lỡ lời, vội vội vàng vàng che miệng lại, hoảng hốt nhìn về phía An Tâm. An Tâm cười to, đối với chỉ số thông minh của An Phi, cô vẫn luôn cảm thấy quan ngại sâu sắc rồi mà. Sau ngày khai giảng ở trường, An Tâm tiếp tục ở nhà đợi thêm 2 ngày nữa. Cô gọi điện xin nghỉ, nói là muốn đi ra ngoài vẽ tranh thực vật, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Nhà trường lập tức đồng ý. Sau đó, hành động vẽ tranh mà An Tâm nói thực chất chính là nằm trên ghế sofa, lôi tờ chi phiếu ra quan sát. Giáo sư An sợ An Tâm xem đến nghiền, bèn bảo. An Tâm, bố nghe An Phi nói. Lời còn chưa nói hết, không cần An Tâm phải liếc mắt, An Phi đã bay đến mở cửa chạy ra ngoài. Trước đây bố thấy Dịch Gia là gia đình giàu có, không ngờ con lại chọn được một gia đình giàu có hơn. Nhà ta trước nay vẫn thuộc giai cấp công nhân viên chức, gia phong thuần phác, không thể so với thẩm gia. Là thương nhân, lòng người phức tạp lắm. An Tâm vâng một tiếng. Những điều này không phải cô chưa từng nghĩ tới. Ai ngờ giáo sư An đột ngột đổi câu chuyện. Những gia đình giàu có và đông người, bình thường con cái đều quần là áo lượt, khó dạy bảo. Nhưng bố nghe nói thẩm gia gia giáo, giao con cho con trai nhà đó, bố cũng an tâm. An Tâm cười. Bố ơi, bố nói như kiểu con sẽ lấy anh ta ấy. Giáo sư An cũng cười. Có cảm tình thì cứ phát triển. Con còn trẻ, đừng suy tính quá nhiều. Ở tuổi con thích làm gì thì làm. Thành thì tốt, không thành thì xem như trải nghiệm. Tóm lại, bố rất tin vào mắt nhìn người của con. Đâu có giống như An Phi, không có đầu óc gì cả. An Phi đứng trước cửa bi thương. Sau khi nói chuyện với bố, An Tâm liền quyết định đi Nhật Bản một chuyến. An Tâm đến sân bay Tokyo vào buổi trưa, nhưng phải chờ lấy hành lý nên kéo dài đến tận buổi chiều. Cuối cùng, nhân viên sân bay báo cô biết hành lý tạm thời chưa tìm được, bảo cô chờ điện thoại. Lúc này, An Tâm mới phát hiện cô quên cầm theo điện thoại bên người rồi. Sau khi tắt điện thoại, cô bỏ luôn vào trong vali hành lý. Ba lô trên người cũng chỉ mang giấy chứng minh và thẻ ngân hàng mà thôi. Vì vậy, An Tâm mua tạm một chiếc điện thoại mới, dùng số ở Nhật Bản. Tạm thời không thể liên lạc với Tư Vũ, càng hối hận hơn vì đã không ghi lại số điện thoại của anh. Vì vậy, An Tâm đành phải tự lần mò tìm kiếm. Loanh quanh mấy lần, tới lúc đến được trước cửa đông thì trời cũng đã chập tối rồi. An Tâm đến Đại học Tokyo hỏi thăm đường tới khoa y. Bạn học kia rất nhiệt tình, còn trực tiếp dẫn cô đến đó. Nhưng nơi này quá lớn, hoàn toàn không biết nên đi đâu để tìm. Hơn nữa, cô cũng không có thẻ để vào đây. So với Xuân Giang, thời tiết Tokyo còn lạnh hơn. Đã ở Đinh Nam vài ngày, nhưng cô vẫn không thể thích nghi nổi với nhiệt độ nơi đây. Đứng một lúc đã thấy lạnh thấu tim. Cũng may đứng không lâu thì có một nữ sinh từ bên trong đi ra. An Tâm cản lại, dùng tiếng Anh để hỏi xem cô ấy có biết người nào tên là Thẩm Tư Vũ, nghiên cứu sinh khoa tim mạch không. Nữ sinh kia nhét hai tay vào túi áo khoác, tóc ngắn, giữa hai đầu lông mày toát lên nét tinh anh mà rất ít nữ sinh có được. Khuôn mặt thanh tú nhưng lại có vẻ lạnh lùng xa cách. Cô ấy quan sát An Tâm từ trên xuống dưới một lúc rồi dùng tiếng Anh trả lời. Biết. Có thể giúp tôi tìm anh ấy được không? Cảm ơn. Kiêu ngạo gặp lạnh lùng cũng giống như hai người họ lúc bây giờ đây. Khuôn mặt vô cảm đối diện với khuôn mặt không cảm xúc. Tôi không biết anh ấy đang ở đâu. Nữ sinh kia nói. Cô có biết số điện thoại của anh ấy không? An Tâm cảm thấy chắc mình cũng không đến nỗi giống người xấu đâu nhỉ. Vốn nữ sinh đó còn đang băn khoăn tự hỏi xem An Tâm có phải cũng giống như mấy cô gái háo sắc hay theo đuổi Tư Vũ hay không. Nhưng khi cô vừa mở miệng hỏi xin số điện thoại của Tư Vũ thì cô ấy liền xác định. Ngại quá, tôi không có. An Tâm gật đầu. Được rồi, cô chờ tôi một lát. Đương nhiên, cô gái kia chẳng muốn đợi chút nào. Nhưng An Tâm đã nhanh chóng lấy giấy bút viết một dãy số, ký tên phía dưới sau đó đưa cho cô ấy. Khi gặp anh ấy, có thể bảo anh ấy gọi cho tôi được không? Nữ sinh nhìn tờ giấy bị nhét vào tay mình. Mày nhíu lại, ngẩng đầu muốn nói chuyện thì An Tâm đã đi xa. Cô đó nghĩ thầm, đúng là giờ không thể hiểu nổi đám phụ nữ nữa rồi. Cô mở mảnh giấy ra xem, thấy số điện thoại và tên An Tâm lại là người Trung Quốc. Hi, chị Hân Nhiên, tôi đến tìm Tư Vũ. Cậu ấy tan học chưa? Đột nhiên một bàn tay lớn vỗ vào vai cô. Lúc Hân Nhiên quay đầu lại, thấy là Đại Xuyên liền đáp. Sao hôm nay ai cũng đến tìm Tư Vũ vậy? Cậu ta không có ở đây. Ủa, cậu ấy đi đâu? Không biết, xin nghỉ 2 ngày. Giáo sư bảo ngày mai có lẽ sẽ về. Lục Hân Nhiên vừa nói, vừa tiện tay kẹp mảnh giấy của An Tâm vào sách. Chị vừa nói ai đến tìm Tư Vũ thế? Là con gái. Không phải rất bình thường sao? Không ít con gái đến tìm cậu ấy mà. An Tâm tìm được một khách sạn gần Đại học Tokyo. Cô dọn dẹp, ăn cơm, tắm rửa rồi ngủ. Suốt mấy giờ đồng hồ trôi qua, điện thoại mới mua vẫn không hề động tĩnh. Cô nằm trên giường nhìn điện thoại. Chị tóc ngắn à? Chị có đáng tin cậy không đó? Ngay sau đó, điện thoại bỗng rung lên. Tim An Tâm cũng rung theo. Mở ra nhìn, hóa ra là tin nhắn của An Phi trả lời chuyện An Tâm báo đổi số di động. Ngày hôm sau, An Tâm dành một ngày để tham quan Viện Bảo tàng Mỹ thuật Hiện đại và Bảo tàng Mỹ thuật Phương Tây. Nhưng cả ngày trôi qua, điện thoại chỉ reo đúng một lần. Là mẹ An gọi điện đến, hỏi thăm cô ăn được không, ngủ được không, thời tiết có lạnh không. An Tâm nói mọi chuyện đều ổn, chỉ là không dám nói cho bà biết chuyện không tìm được Thẩm Tư Vũ. An Tâm nghĩ nếu trước ngày mai anh vẫn chưa gọi tới, thì cô sẽ đi tỉnh Yamanashi ngắm núi Phú Sĩ. Cuối tuần Tư Vũ trở về, Đại Xuyên liền tổ chức một bữa party cho các du học sinh trong trường tại một nhà hàng Trung Hoa. Nơi này đã trở thành đại bản doanh của nhóm du học sinh Trung Quốc. Tư Vũ vừa xuống máy bay đã bị Đại Xuyên gọi đến. Cậu ta nói đây là tiệc tẩy trần cho anh. Cả đám khoảng 7-8 người, toàn là con trai. Họ đặt một bàn lớn sau lan can lầu 2. Đó là vị trí mà mấy người họ thích nhất, bởi vì có thể nhìn thấy gái đẹp ra vào. Từ Vũ là người đến cuối cùng. Lúc vào cửa, anh đưa vali cho ông chủ. Bỗng nhớ ra ông chủ cũng là người Đinh Nam, bèn nói. Ông chủ Hoa, 2 ngày trước tôi có đi Đinh Nam đấy. Ồ, đi du lịch à? Vẫn giống như trước đây chứ? Ông chủ nói xong thì bật cười. Cậu xem tôi hồ đồ không? Trước đây cậu chưa tới thì làm sao mà biết được có thay đổi hay không? Rất đẹp. Từ Vũ nói. Cực kỳ đẹp. Ông chủ còn muốn nói chuyện với anh một lúc, nhưng đám bạn học ở phía sau lan can nhìn thấy anh, vội vàng giục nhanh lên. Từ Vũ đành cười trừ lên gác. Đại Xuyên trêu chọc. Vài ngày không gặp, đẹp trai lên hẳn đấy. Từ Vũ không thèm để ý đến anh ta, lịch sự chào hỏi mọi người. Sau đó ngồi vào vị trí trống duy nhất bên cạnh Lục Hân Nhiên. Sao lại về? Đại Xuyên hỏi. Có chút việc. Dường như có nhiều người nên anh không muốn nói nhiều. Lục Hân Nhiên rót cho anh chén nước. Hôm nay cậu vừa xuống máy bay, chắc hẳn rất mệt. Tôi đã bảo đừng tụ tập rồi mà Đại Xuyên không nghe. Còn nói tuổi trẻ sức trâu, làm gì biết mệt chứ? Đại Xuyên cười hắc hắc nói. Ngày mai là thứ hai rồi, mọi người không đông đủ như hôm nay đâu. Một người khác chọc ghẹo. Cũng chỉ có Tư Vũ mới khiến chị Hân Nhiên nói nhiều thế thôi. Mọi người nhìn nhau, Lục Hân Nhiên cười mắng. Một bữa ăn vô cùng khí thế, gặp được đồng bào nơi đất khách quê người, sao mà không thân thiết cho được. Nói chuyện trời Nam đất Bắc, chỉ có Tư Vũ vẫn không hề lên tiếng, thậm chí còn yên lặng hơn cả trước kia. Đại Xuyên ở kế bên không nhịn được, đẩy anh ta một cái. Sao cứ nhìn lên điện thoại mãi thế? Người đối diện lập tức giật lấy điện thoại di động của Tư Vũ nói. Tịch thu. Vừa nói vừa nhìn màn hình. Sau đó người nọ lập tức cười phá lên. Tư Vũ, cậu mà cũng hâm mộ thần tượng á? Lập tức, vài nam sinh khác liền đứng lên cướp điện thoại, muốn nhìn xem minh tinh nào có thể khiến nam thần khoa y Thẩm Tư Vũ để ý. Hình ảnh hiện lên là một cô gái tóc dài, váy màu xanh. Cô đứng dựa vào cánh cửa màu đỏ, một tay che ánh mặt trời, một tay giữ lấy mái tóc đang tung bay trong gió. Ánh mắt lấp lánh, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười mê hoặc, rung động lòng người. Người này là ai? Trung Quốc hay Nhật Bản? Tại sao họ chưa từng nhìn thấy? Là người mới sao? Mọi người năm mồm bảy miệng hỏi tới tấp, ngay cả mấy cô nữ sinh cũng không tiếc lời khen ngợi. Lục Hân Nhiên không có hứng thú nên cũng không thèm nhìn. Cô nói, có lẽ là ảnh màn hình tự động đấy. Quen biết mấy năm nay, cô hiểu Tư Vũ rất rõ. Anh tuyệt đối không phải là kiểu con trai nông cạn, chỉ thích vẻ bề ngoài. Tư Vũ cười cười, không nói một lời nào. Đưa đây tôi xem thử. Từ nhỏ tôi đã thích minh tinh, chắc chắn sẽ biết. Đại Xuyên nói xong thì lấy di động từ tay mấy người kia nhìn. Vừa nhìn đã la lên. Chào ôi, đây không phải An Tầm à? Mọi người lại 9 người 10 miệng hỏi thăm. Đại Xuyên cười ý tứ sâu xa, còn đụng đụng cánh tay của Tư Vũ. Hành động này khiến mọi người thêm hiếu kỳ. Mà Lục Hân Nhiên nghe thấy cái tên này thì sửng sốt. Ngoài dự đoán của mọi người, cô bỗng giật lấy điện thoại từ tay Đại Xuyên, cúi đầu nhìn chăm chú. Là cô ấy, người đưa cho mình tờ giấy. Ủa, chị à? Chị làm sao vậy? Đại Xuyên kinh ngạc. Người lạnh lùng cao ngạo như Lục Hân Nhiên lại làm ra hành động thất lễ như vậy á? Nhưng anh còn ngạc nhiên hơn khi nghe cô ấy nói. Hôm trước, tôi có gặp cô ấy dưới lầu khoa y. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện Bác sĩ Phúc Hắc lấy sắc dụ tình. Liệu An Tầm và Thẩm Tư Vũ có gặp nhau ở Tokyo được không? Chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ở video ngày mai nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!